Một La Mã. Kinh Tại Kotigama thứ nhất, Pathama Kotigama Sutta, 1091. Một thời, Thế Tôn trú giữa các chân chúng Vajji tại Kotigama. Tại đấy, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế mà ta và các ông lâu ngày phải dông chuỗi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ. Này các tỷ kheo, nên ta và các ông lâu ngày phải dông chuỗi, lưu chuyển như thế này. Vân vân. Thánh đế về khổ tập. Vân vân. Thánh đế về khổ diệt. Vân vân. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, nên ta và các ông lâu ngày phải dông chuỗi, lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, này các tỷ kheo, thánh đế về khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Được chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sanh, Bhavaneti, nay không còn tái sanh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, vân vân. Bậc đạo sư lại nói thêm: Do không như thật thấy, bốn sự thật bậc thánh phải lâu ngày luân chuyển, trải qua nhiều đời sống. Khi chúng được thấy rõ, mầm tái sanh nhổ sạch, gốc khổ được đoạn tận, nay không còn tái sanh.